Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe rồi nhanh chóng ngồi vào xe, nhìn Quý Như Phong đại não bốc hỏa. Sao anh lại xuất hiện ở đây, có phải theo dõi tôi không? Đại tiểu thư, chẳng lẽ con đường này là của nhà cô sao? Tôi chỉ là vừa vặn không hẹn mà gặp thôi. Quý Như Phong không nói cho cô biết sáng hôm nay anh đến nhà cô, thấy cô vui vẻ ra ngoài, anh rất tò mò nên đi theo cô. Kết quả đúng là cô đến đây. Nhìn Hướng Khả Tinh cười tươi như ma, đối với tên nhiếp ảnh gia kia lại cười như ngây ngốc, làm đại não Quý Như Phong càng thêm bốc lửa. Người phụ nữ này cho tới bây giờ chưa từng cười với anh như vậy. Hừ lạnh một tiếng, Hướng Khả Tinh nghe được câu trả lời không tính là hài lòng. Cô nhìn Quý Như Phong. Anh nên làm cái gì thì làm đi, đừng ở đây cản trở tôi và Lực Kiệt. Tôi nói này đại tiểu thư, hình như cô đã quên mất thân phận của mình rồi. Mặc dù Quý Như Phong vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt của anh lại rất lạnh lẽo, nhìn Hướng Khả Tinh trước mặt. Đáng chết, đáng chết, cô không thể kiềm chế lại một chút được sao? Quý Như Phong, anh đừng quên anh nói sẽ xử lý việc này thật tốt đấy. Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh bực bội chỉ thẳng vào anh, giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Đây đúng là liên quan đến hạnh phúc của cô sẽ không để cho mọi người hết lần này đến lần khác phá hoại nó. Được, tôi sẽ khiến cho cô cảm thấy vui mừng. Nắm chặt tay lái, cho tới bây giờ Quý Như Phong chưa từng kìm nén cơn giận như vậy. Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh thật sự muốn chỉnh cô một chút, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nếu cô còn muốn ở chung với Âu Lực Kiệt, anh sẽ cho cô vui mừng một chút. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quý Như Phong nhìn Hướng Khả Tinh rất ôn nhu. Hướng Khả Tinh bị anh làm cho sợ hãi lần nữa. Là anh nói, tôi rời khỏi đây trước, nếu không Lực Kiệt sẽ đợi lâu. Nói xong, Hướng Khả Tinh xoay người bước đi. Quý Như Phong tức giận đập mạnh vào tay lái, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Lúc Hướng Khả Tinh trở lại cửa hàng áo cưới, nhìn thấy Âu Lực Kiệt đang bận rộn, cũng không để ý tới cô. Khả Tinh, cảm ơn cô đã mua bữa sáng. Lúc nói chuyện, Âu Lực Kiệt ngẩng đầu lên mỉm cười cảm ơn, nhưng nhìn đến hai tay trống không của Hướng Khả Tinh, anh xấu hổ cười cười. Hướng Khả Tinh cũng rất xấu hổ, cô mải lo nói chuyện với Quý Như Phong, lại quên mất chuyện mua bữa sáng. Cô gãi gãi đầu rồi bước đến trước mặt Âu Lực Kiệt. Chúng ta ra ngoài ăn đi, lúc tôi ra ngoài đã suy nghĩ một chút, cảm thấy ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì thì có cái đó. À, vậy cũng được. Âu Lực Kiệt gật đầu, thật ra anh cũng là người bình thường, bụng rất đói, đồng ý với lời nói của Hướng Khả Tinh, sau đó hai người đi ra ngoài. Trong cửa hàng ăn sáng, Hướng Khả Tinh và Âu Lực Kiệt ngồi phía bên ngoài, hai người vừa ăn vừa tán gẫu chuyện lúc trước, trông thật thú vị, thật vui vẻ. Khả Tinh không ngờ bây giờ cô phải kết hôn, lần trước trong buổi họp lớp cô nên nói ra mới đúng. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Âu Lực Kiệt hơi chua xót. Lời nói này làm Hướng Khả Tinh đang ăn cháo bị sặc, cô trừng to hai mắt, nhìn chằm chằm Âu Lực Kiệt. Thật ra tôi không muốn kết hôn, sự việc không giống như anh nghĩ đâu. Kết hôn là chuyện tốt, cô không cần phải như vậy. Khả Tinh, thật ra cô và người đàn ông kia rất xứng đôi. Âu Lực Kiệt mang tâm trạng sâu lắng chúc phúc cô, anh cầm một cái khăn giấy đưa cho Hướng Khả Tinh để cô chùi cơm quanh miệng. Ánh mắt vẫn mang ý cười ôn nhu, cô vẫn không thay đổi nhiều, vẫn dễ dàng nhận lấy sợ hãi như thế. Cô lại xứng đôi với Quý Như Phong sao? Đến cùng là cái gì chứ? Hướng Khả Tinh vừa nhận khăn giấy vừa lẩm bẩm, thật không vui vì những lời như vậy. Nhưng bây giờ lời nói này xuất phát từ Âu Lực Kiệt, cô chỉ có thể nhịn xuống, cười cứng đầu rồi tiếp tục ăn cháo. Lúc nào thì kết hôn? Có lẽ nên chọn thời gian gần đây thôi. Âu Lực Kiệt không phát hiện vẻ mặt khác thường của Hướng Khả Tinh, vẫn thản nhiên hỏi, vẻ mặt đều là thành tâm chúc phúc. Thật ra chúng tôi chưa xác định ngay. Vẻ mặt Hướng Khả Tinh chán nản, cúi đầu ăn cháo, cô không dám ngẩng đầu nhìn Âu Lực Kiệt chúc phúc mình. Xem ra người đàn ông này không có ý gì với mình một chút nào cả. Chẳng trách nghe tin bọn họ kết hôn, anh chỉ phản ứng như thế. Phải không? Hơi sững sờ một chút, Âu Lực Kiệt nói ngắn gọn kết thúc chuyện này. Hai người lại tán gẫu một chút về công việc hôm nay. Việc này làm Hướng Khả Tinh càng mê luyến Âu Lực Kiệt thêm. Một người sau khi đi du học về, lại dựa vào năng lực của chính mình mà không cần người nhà giúp đỡ. Tự mình muốn nếm trải sóng gió thử thách của cuộc đời. Những hành động này hoàn toàn khác một trời một vực với Quý Như Phong, không thể nào so sánh được. Mấy ngày kế tiếp, Hướng Khả Tinh đều đến cửa hàng áo cưới tìm Âu Lực Kiệt, hoặc là đến dùng bữa trưa, hoặc là ăn tối. Dần dần mọi người trong cửa hàng áo cưới đều biết cô. Vừa nhìn thấy cô đến, mọi người đều biết rõ cô đến đây tìm Âu Lực Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net